Có hỉ bạch giới tử, chương 30, nhóc nhóng nhẽo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn Giang Nguyên Giá rất xem nhẹ mấy cảnh tình cảm, nhưng sau nửa tháng lại không thể không thừa nhận Hạ Tân Nam đúng đắn. Chỉ từ một cảm xúc mà phát triển thành nhiều lớp biểu cảm chồng chéo. Đúng là rất khó thể hiện, nếu không nhờ Hạ Tân Nam dẫn dắt. Chắc chắn cậu sẽ không thể diễn suôn sẻ được. Tối nay cậu tham gia tiệc cao đao à? Trong quá trình quay, Hạ Tân Nam nhìn Giang Nguyên Giá chỉnh lại make up, thuận tiện hỏi chuyện. Giang Nguyên Giá liếc qua, bên truyền hình Hoài Thành tổ chức, chiều phải đến tổng duyệt rồi, lúc nào về? Hạ Tân Nam hỏi. Giang Nguyên Giá chậm chạp đáp, chắc là mai. Tối nay tôi diễn hai bài, tuy không ở lại cao đao nhưng cũng phải hơn 10 giờ mới xong. Về đến khách sạn chắc vào rạng sáng, cứ ở lại một đêm. Đằng nào lịch quay ngày mai cũng vào buổi chiều mà. Hạ Tân Nam gật đầu, không hỏi nữa. Nói được hai câu thì Hạ Tân Nam bị đạo diễn gọi đi. Giang Nguyên Giá lia mắt theo, ngừng một chốc mới rời đi. Ép bản thân đừng quan tâm. Thật ra không chỉ trong phim, mà bản thân cậu cũng sinh ra cảm giác lạ kỳ với Hạ Tân Nam. Mà cụ thể là gì thì không gọi tên được. Kệ đi, cậu không phải người tự làm khó bản thân. Nghĩ không ra thì cứ vứt sang một bên. Giữa trưa thì offset. Giang Nguyên Giá ăn vội mấy miếng cơm rồi lập tức chạy đến truyền hình Hoài Thành. Lịch tổng duyệt của cậu vào 4 giờ. Diễn xong, lui vào cánh gà thì đụng phải Du Tế Thỉ và Tống Tư Trạch đang nói chuyện. Giang Nguyên Giá định tốc biến, nhưng Du Tế Thỉ đã thấy người, liền gọi, Nguyên Giá. Giang Nguyên Giá chỉ có thể đứng lại, ánh mắt của Tống Tư Trạch cũng liếc sang bên này, gì cũng không nói, xoay người đi cùng ekip. Du Tế Thỉ lại gần chào, hỏi cậu diễn tiết mục thứ mấy, tôi cũng không để ý. Chắc là ở giữa đó. Giang Nguyên Giá thuận miệng hỏi, còn ông thì sao? Cất công bay đến đây để tham gia cao đao à? Ừ, Du Tế Thỉ nói, mới đến sáng nay. Giang Nguyên Giá bâng quơ trao đổi mấy câu rồi bảo muốn về khách sạn ăn tối. Du Tế Thỉ lại gọi, Nguyên Giá. Giang Nguyên Giá hỏi, còn việc gì à? Du Tế Thỉ có điều muốn nói lại thôi, do dự mãi mới bảo, thời gian này Tư Trạch hợp tác với ông, có làm phiền ông không? Giang Nguyên Giá chẳng buồn đáp, tôi với người ta nước sông không phạm nước giếng, đúng là không làm phiền cậu, nhưng lại hay làm trò con bò trước mặt Hạ Tân Nam. Du Tế Thỉ nói, không có mâu thuẫn thì ổn rồi. Phim sắp đóng máy à? Giang Nguyên Giá gật đầu, có thể hoàn thành trước thềm Tết âm. Khéo quá, Du Tế Thỉ vui vẻ. Qua năm là bắt đầu, khởi đầu ngôi sao. Rồi, tôi sẽ đảm nhận vị trí thầy dạy vũ đạo. Lúc đó gặp nhau nhé. Giang Nguyên Giá không phản hồi. Được rồi, ban tổ chức thuê khách sạn ngay cạnh đài truyền hình. Giang Nguyên Giá về đó trang điểm, thay đồ diễn rồi ăn tối. Hơn 7 giờ mới quay lại. Trong hậu trường đông người ồn á, minh tinh ca sĩ tay bắt mặt mừng. Ban tổ chức còn chụp ảnh, phỏng vấn, không khí rất nhộn nhịp. Giang Nguyên Giá có phòng nghỉ riêng, nhưng không rảnh rang mấy. Mới ngồi xuống được mấy phút đã có camera livestream dí vào mặt. Cậu đành nở nụ cười công nghiệp chào hỏi người xem. MC hỏi cậu kế hoạch đón năm mới. Giang Nguyên Giá nghiêm túc nói, tan làm sớm chút còn về ngủ. Một câu chọc cười tất cả mọi người. Du Tế Thỉ rất đúng lúc bước vào, thấy MC với camera thì định bỏ đi, nhưng vẫn bị lọt vào ống kính. Làn đạn hô hào đòi hắn với Giang Nguyên Giá tương tác. MC cũng thuận theo cười nói, Tế Thỉ đã đến thì ngồi xuống đây, cùng Nguyên Giá tâm sự với fan nào. Du Tế Thỉ chỉ có thể bước lên, giao lưu 10 phút mới chuyển sang người khác. Du Tế Thỉ nói, xin lỗi, tôi không ngờ họ đến nhanh vậy. Kệ đi, Giang Nguyên Giá không so đo, cố ý hay như nào cũng lười làm rõ. Du Tế thì nói, tôi muốn hỏi ông, lát nữa quay xong có muốn đi ăn đêm không? Giang Nguyên Giá cạn lời, sao tên này cứ thích dùng chiêu rủ ăn đêm thế nhỉ? Cú Dích chán òm, mà ngoằm miệng lại bảo, không được đâu, ban nãy tôi nói thật đó, muốn xong việc nhanh còn về ngủ sớm. 10 giờ, Giang Nguyên Giá diễn xong, xuống sân khấu liền dọn đồ về khách sạn. Livestream có cậu với Du Tế thì lên hot search. Giang Nguyên Giá chỉ liếc mắt rồi mặc kệ. Hạ Tân Nam nhắn tin, lúc nào xong việc? Giang Nguyên Giá đáp, xong rồi, đang trên đường về khách sạn. Hạ Tân Nam, thầy Giang này, cậu với đồng đội cũ lại lên hot search. Cậu muốn bắt cá hai tay, sao hai CP à? Giang Nguyên Giá lập tức đáp trả. Tống Tư Trạch cảm ơn Hạ Tân Nam dạy mình diễn xuất. Cậu còn chưa nói thì thôi, cái tên này có quyền lên tiếng à, Hạ Tân Nam. Cậu ta đơn phương, tôi vô tội, Giang Nguyên Giá, hơ hơ, Hạ Tân Nam, đi ăn đêm không? Giang Nguyên Giá, sao anh cũng Cú Dích chán òm thế? Cậu hỏi, anh offset rồi à, Hạ Tân Nam, tầm 20 phút nữa. Gặp nhau ở bãi đỗ xe dưới khách sạn của cậu. Giang Nguyên Giá về thay quần áo, đuổi trợ lý đi ngủ, nhìn đồng hồ căn thời gian đi xuống. Lúc ra khỏi thang máy, Giang Nguyên Giá thấy có chiếc xe đang sắp đến, lại có con xe đen khác ngáng đường dừng bên cạnh cậu. Cửa xe mở, Giang Nguyên Giá thấy người mới bước xuống, kinh ngạc, chú Út, sao chú lại đến đây? Người đàn ông đứng trước cửa xe nhíu mày nhìn cậu. Con có lịch trình ở đây, muộn rồi còn đi đâu? Giang Nguyên Giá hơi chột dạ. Con mới diễn cao đao ở đài, đang định đi ăn với bạn. Đối phương hỏi, bạn nào? Hạ Tân Nam gọi điện. Giang Nguyên Giá lý nhí nói, đợi tôi xíu, cúp điện xong mới đáp. Sao chú Út lại đến Hoài Thành? Đi công tác. Chu Quân Hằng lời ít ý nhiều, đừng đánh trống lảng, giờ này còn đi với bạn nào? Nam hay nữ? Nam. Giang Nguyên Giá lầu bầu, dù sao cũng là bạn tử tế. Chú đừng hỏi, Chu Quân Hằng là chú của cậu, chú ruột, chỉ lớn hơn 6 tuổi nhưng Giang Nguyên Giá không dám quậy phá trước mặt đối phương. Là người con tỏ tình gây xì căng đan, giờ còn đóng chung phim hả? Chu Quân Hằng chỉ cần liếc mắt là hiểu vấn đề. Ngài liệu sự như thần luôn. Giang Nguyên Giá chỉnh lại, không phải tỏ tình, là con chơi thật thách. Đối phương nói, chống chế cũng vô dụng, nghĩ cách giải thích với ông nội đi. Giang Nguyên Giá, thôi mà, vui thôi đừng vui quá, nhớ biết điểm dừng. Chu Quân Hằng nói xong liền mặc kệ cậu, cất bước vào thang máy. Giang Nguyên Giá hơi ngượng, chạy vèo đến xe của Hạ Tân Nam, mở cửa chui lên. Hạ Tân Nam tự lái xe đến, trong tay kẹp điếu thuốc. Thấy Giang Nguyên Giá lên xe định rụi tàn thuốc thì bị đối phương giật lấy, rít mạnh hai hơi rồi nhả khói như phát ti. Ết, xui ghê, người vừa nãy là người nhà của cậu à? Hạ Tân Nam hỏi. Giang Nguyên Giá không giấu giếm, chú Út của tôi, ai mà ngờ ổng đến Hoài Thành, lại còn ở khách sạn này. Cơ mà không đúng, hai hôm nay đang nghỉ Tết Dương mà, đi công tác cái cức. Hạ Tân Nam lái đi, quan hệ giữa hai người không tốt à? Giang Nguyên Giá bỏ thuốc, dựa vào ghế chán nản lắc đầu. Không có, ổng tốt với tôi lắm, chỉ là thích quản tôi. Bố mẹ thì nuôi thả, còn ổng thì giữ chặt. Hạ Tân Nam đang lái xe đột nhiên bật cười. Giang Nguyên Giá lườm anh, cười cái gì, chẳng mấy khi thấy cậu chuột gặp phải mèo. Hạ Tân Nam trêu chọc, rất thú vị. Giang Nguyên Giá, anh không nói thì chết à? Lúc dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Hạ Tân Nam mới quay sang hỏi, thầy Giang này, vị kia nhìn rất sang trọng, gia cảnh nhà cậu thế nào? Anh muốn điều tra gốc gác của tôi. Giang Nguyên Giá cố ý nói, không nói đấy, ngay cả ông chủ với quản lý của tôi còn không biết nữa là. Anh cứ tha hồ đoán. Hạ Tân Nam chẳng có hứng đoán mò, bảo sao cậu thỏa thích tung hoành trong giới này, xem ai dám đụng vào. Anh nhầm rồi, Giang Nguyên Giã phản bác, chắc chắn không cần nhờ đến thực lực của gia đình. Hạ Tân Nam, vậy thì nhờ cái gì? Thật sự là cậy đẹp mà quậy. Giang Nguyên Giã, hừ, đáng lẽ không nên buôn dưa với tên này mới phải. Hạ Tân Nam cười cười, tầm mắt trở lại đằng trước, lại giẫm chân ga. Giang Nguyên Giã đắc ý nói, thật ra anh nói cũng có chỗ đúng. Tôi vừa ra mắt đã hot, fan nhiều lại viral, đời tư trong sạch, cứ vậy kiếm ăn trong ngành này thôi. Sao phải khúm núm trước, nhưng kẻ cáo mượn oai hùm chứ. Hạ Tân Nam gật đầu đồng ý, đúng vậy, anh nói như điều hiển nhiên. Nhưng Giang Nguyên Giã nghe giống như đang cười nhạo mình, cho nên im miệng không nhiều lời nữa. Hạ Tân Nam chuyển đề tài, muốn ăn gì, bảo là ăn đêm, vẫn phải tránh những nơi đông người. Nhưng hôm nay lại là tất niên, đâu đâu cũng đông đúc. Giang Nguyên Giã ngẫm nghĩ, tôm hùm đất lần trước anh bảo ấy. Hạ Tân Nam rất buồn cười, lúc đó đang chiến tranh lạnh mà lại nhớ rõ nhỉ, đã bảo là tôi không hề. Hạ Tân Nam chỉnh lại, ừ, không phải, đồ thù dai nhớ lâu. Giang Nguyên Giã biếng nhác hỏi, lạnh như này mà vẫn có tôm hùm đất á? 20 phút sau, Hạ Tân Nam dừng xe trước nhà hàng ăn đêm, thấy bên trong chật kín liền bảo Giang Nguyên Giã, cậu chờ ở đây đi, tôi vào trong mua mang về. Anh đeo khẩu trang xuống xe, Giang Nguyên Giã nghịch điện thoại, lâu lâu lại ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Hạ Tân Nam bị mấy người chờ bàn nhận ra, súng xít vây quanh xin ký tên. Anh không đồng ý, thoát khỏi đám đông, chạy về xe. Giang Nguyên Giã kéo khẩu trang, đè mũ xuống thấp, lại chụp mũ áo lông lên đầu, gần như che kín cả mặt. Hạ Tân Nam mở cửa lên xe, có người đứng chắn trước đầu xe, bật flash điện thoại chụp lia lịa. Flash lóe lên, Hạ Tân Nam vươn tay che cho Giang Nguyên Giã, lạnh lùng nhìn người vẫn đang chụp ảnh. Đối phương vẫn ngoan cố, Hạ Tân Nam dứt khoát đeo dây an toàn, giẫm ga, kẻ kia mặt trắng bệch, vội vàng né sang một bên. Xe cứ vậy lao đi trước mắt đám đông, tôi nghĩ ngày mai lại lên hot search rồi. Giang Nguyên Giã lắc đầu, Hạ Tân Nam nhún vai, chưa chắc, hẳn là không chụp phải cậu. Giang Nguyên Giã chẳng hy vọng gì mấy. Hạ Tân Nam dừng xe ở bờ sông vắng người xa trung tâm. Bờ bên kia bừng bừng bắn pháo hoa. Hơi xa chỗ hai người đỗ xe nên chỉ thấy được ánh sáng lập lòe. Giang Nguyên Giã không tới xem pháo hoa. Cậu chỉ đam mê tôm hùm đất thôi. Một mình sơi nguyên hộp. Người mời đi ăn khuya là Hạ Tân Nam lại chẳng động miếng nào. Đối phương còn mua hai lon bia. Tự nhiên cũng chui vào bụng cậu hết. Tôi thấy anh vốn dĩ không có đói, sao nửa đêm còn chạy vào thành phố rủ tôi đi ăn đêm làm gì? Giang Nguyên Giã khó hiểu, rảnh đến thế à? Hạ Tân Nam hạ ghế thấp xuống, nhàn nhã nghịch bật lửa, dưới ánh lửa bập bùng nghiêng đầu nhìn cậu, nghĩ xem là vì cái gì? Giang Nguyên Giã chậm rãi nuốt ngụm bia cuối cùng, trên môi dính chút nước, thầy Hạ trăm mối ngổn ngang. Tôi sao biết được, im lặng vài giây, Hạ Tân Nam nói, cứ cho tôi rảnh rỗi, muốn tìm ai đó cùng nhau đi qua năm mới đi. Giang Nguyên Giã hỏi, anh cô đơn đến thế à? Hạ Tân Nam chăm chú nhìn cậu, thầm thì, ừ. Giang Nguyên Giã tự nhiên nuốt nước bọt, thò đến gần, cười hì hì ngả lên vai Hạ Tân Nam. Vậy phải làm sao đây? Tôi lại không có năng lực giúp anh vơi đi nỗi cô đơn. Bật lửa trong tay Hạ Tân Nam sáng lên, nhảy nhót trong đôi mắt hai người, ánh mắt gần nhau trong gang tấc. Giang Nguyên Giã cười hềnh hệch rất vô tri. Hạ Tân Nam yên lặng nhìn, dùng đôi mắt đặc tả gương mặt đối phương. Lát sau, anh hơi lệch đầu, rút ngắn khoảng cách. Giang Nguyên Giã cảm thấy mình say rồi. Lông mi rung rinh, hơi thở của Hạ Tân Nam vấn vít bên tai. Hỏi, đây có tính là thiếu đứng đắn không? Giang Nguyên Giã lầu bầu. Anh vốn là thế mà. Hạ Tân Nam cười nhẹ. Nhóc nhóng nhẽo, anh nói gì đấy? Trời đêm nơi xa bỗng bừng sáng. Thật nhiều pháo hoa nở rộ. Đồng hồ nhảy sang không giờ. Hạ Tân Nam nhẹ giọng nói. Nguyên Giã, năm mới vui vẻ. Giang Nguyên Giã cứng người. Cậu tự nhiên cười tươi. Che giấu đi tiếng tim đập thình thịch. Ghé bên tai Hạ Tân Nam. Chúc mừng năm mới anh bạn thân. Tác giả có chuyện muốn nói. Ảnh đế, vợ yêu đẹp quá không kìm nổi. Dâu y muốn nói, từ nay là giai đoạn mập mờ không rõ của đôi trẻ. Nên xưng hô sẽ thay đổi. Lúc thì Hạ Tân Nam. Tôi em, lúc, tôi cậu, tùy theo hoàn cảnh nhé. Em bé Nguyên nhảy nhót lung tung theo sở thích của em thui. D. Cách chương.